Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, kinh thiên phản sát. Tần Hạo Hãn phòng thủ tại Phùng Thành Hổ xem ra là buồn cười. Chỉ là một cái vừa mới luyện thể học sinh đảng, lấy cái gì đến ngăn trở mình tiến công, một quyền liền bị mất mạng đi. Hắn cao tới 1000 kg lực quyền. Gào thét mà đến, hô, nắm đấm dán Tần Hạo Hãn hai gò má xẹt qua, không có đụng phải, Tần Hạo Hãn cấp tốc ra quyền phản kích, một cái pháo quyền cơ hồ là đồng thời đánh trúng Phùng Thành Hổ bụng dưới. Ai nha, Phùng Thành Hổ nhe răng trợn mắt lùi lại một bước, bụng nội bộ đau nhức. Tần Hạo Hãn nắm đấm không đủ gây sợ. Nhưng là kia cổ quái lực đạo thực sự quá mức đáng ghét. Đánh hắn ruột đau, này đều không phải chủ yếu. Chủ yếu chính là Tần Hạo Hãn thế mà tránh thoát chính mình đúng ngay vào mặt một quyền. Này năng lực phản ứng làm hắn kinh ngạc. Nãi nãi, lão tử cũng không tin cái này ta. Phùng Thành Hổ lần nữa nhào tới. Lần này hắn thu hồi lòng khinh thị, bắt đầu đối Tần Hạo Hãn tấn công mạnh. Ngưng cân kỳ võ giả tốc độ xuất thủ rất nhanh, hoàn toàn không tại Tần Hạo Hãn pháo quyền phía dưới. Trong chốc lát hô hô quyền phong bao phủ, trước mắt cơ hồ đều là quyền ảnh. Tần Hạo Hãn không có thời gian phản kích, hắn bắt đầu dựa theo thạch đầu quyền phòng ngự áo nghĩa. Trốn tránh đón đỡ Phùng Thành Hổ nắm đấm, đối phương quyền pháp mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng đầu gió vô số đá vụn, đem đối phương một quyền tưởng tượng thành một cái đá vụn. Có thể tránh thoát liền tránh thoát, không tránh khỏi, ra tay đón đỡ cũng không phải cùng chết cứng rắn chống đỡ, mà là tránh tránh mũi nhọn tá lực. Lúc này Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy đối thủ nắm đấm cường độ. Dù cho không chính diện chống cự, đụng phải cũng sẽ làm Tần Hạo Hãn cánh tay chết lặng đau đớn. Coi như mang theo đồ phòng ngự, cho dù có cảm giác đau giảm bớt, hai người to lớn thực lực hồng câu cũng khó có thể triệt tiêu. Nhưng là đi qua đủ loại suy yếu, loại đau này còn tại Tần Hạo Hãn trong giới hạn chịu đựng. Mưa to giống nhau nắm đấm đánh mấy trăm quyền. Ngay tại Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình muốn nhịn không được thời điểm, Phùng Thành Hổ lui một bước, hắn cũng muốn không chịu nổi. Khoảng thời gian này, Phùng Thành Hổ cũng là kìm nén một hơi, muốn tại này không gian thu hẹp bên trong một quyền xử lý Tần Hạo Hãn. Nhưng là đối phương biểu hiện thật làm hắn khiếp sợ đến. Nắm đấm của hắn không phải đánh hụt chính là phát không lên lực. Ngẫu nhiên đánh trúng một lần, đối thủ lại có thể cắn răng liều chết. Này nho nhỏ cửa, hắn vậy mà xinh xinh không đi vào. Tần Hạo Hãn thật giống như một khối đá ngang tại cửa ra vào. Đem hắn cái này đường đường nhị phẩm võ giả chặn, chính là bất thường. Phùng Thành Hổ khẽ cắn môi, biết không thể trì hoãn. Hắn dù sao cũng là đào phạm, đánh thời gian lâu dài đêm dài lắm mộng. Vạn nhất cảnh sát tới liền hỏng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là có chút môn đạo. Không sai biệt lắm xem như một cái thiên tài. Nhưng là phi thường đáng tiếc ngươi gặp ta. Vẫn lạc thiên tài không bằng chó phân. Lão tử không chơi với ngươi nữa. Triệt để kết quả ngươi. Phùng Thành Hổ thu hồi chậm rãi ngược sát Tần Hạo Hãn tâm tư. Khai thác phương thức trực tiếp nhất. Vọt thẳng đi vào. Thà rằng chịu Tần Hạo Hãn hai quyền, hắn cũng ngăn không được chính mình lực lượng cường đại. Chỉ cần đi vào trong phòng, Tần Hạo Hãn sẽ chết không có chỗ chôn. Hai tay che chở cổ cùng ngực, dưới chân hắn đạp lên mặt đất, mãnh xông tới, nhìn thấy Phùng Thành Hổ cử động. Tần Hạo Hãn trong lòng vui mừng, hắn như vậy khổ tử thủ, chờ chính là cái cơ hội này. Đối phương cho là mình nắm đấm uy lực nhỏ, chịu hơn mấy lần cũng không có trở ngại, phần bụng nơi nào đều là không môn mở rộng. Thế nhưng là hắn nằm mơ sẽ không nghĩ tới, hai chân của mình cùng nắm đấm uy lực cũng không phải một cái cấp bậc. ngay tại Phùng Thành hổ mãnh xông tới trong nháy mắt, Tần Hạo Hãn đầu tiên là triệt thoái phía sau một bước. Sau đó mãnh đệm bước, đá nghiêng, gân mạch vặn vẹo, loa toàn ám kình, cao tới 1.900 kg cước lực. Cái này cùng Phùng Thành hổ bản thân thực lực đều cơ bản tương đương. Đối phương nằm mơ sẽ không nghĩ tới Tần Hạo Hãn có thể phát ra to lớn như vậy sát thương. Răng rác, siêu, ầm ầm, Tần Hạo Hãn một chân mạnh trung Phùng Thành hổ eo trong lúc đó. Trực tiếp dẫn đến đối thủ xương sườn gãy xương. Thân thể giống như bị xe tải đụng đồng dạng, mãnh bay rớt ra ngoài. Ầm ầm một tiếng. Phùng Thành hổ trực tiếp đụng vào 5 mét bên ngoài phòng khách trên vách tường. Người thật giống như bức họa đồng dạng, thậm chí ổn định ở trên vách tường 2 giây, sau đó mới từ trên tường rơi xuống. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phùng Thành hổ khóe miệng còn tại rớm máu, bên trong bụng bị thương, hơn nữa tổn thương không nhẹ. Kia loạt toàn ám kinh tại trong bụng điên cuồng khuấy động. Phối hợp Tần Hạo Hãn to lớn cước lực, một kích này hơi kém làm Phùng Thành hổ trực tiếp quy vị. Ta, thao, Phùng Thành hổ té ngã sau, trong mắt đều đỏ, đây thật là cả ngày đánh ngỗng, ngược lại gọi nhạn mổ mắt bị mù. Hắn nằm mơ không nghĩ tới Tần Hạo Hãn có thể phát ra uy lực như thế cường đại sát chiêu. Nhất thời chủ quan, lật thuyền trong mương. Hiện tại hắn đã ở vào cảnh hiểm nguy, sau khi bị thương, muốn chạy trốn thành vấn đề, hắn còn cần tìm địa phương chữa thương. Cái này khiến hắn giết chết Tần Hạo Hãn liền rời đi Long Môn. Đi tới khu hoang dã kế hoạch thất bại, hắn nguy hiểm, giờ phút này, hắn hận không thể đem Tần Hạo Hãn chém thành muôn mảnh. Vương bát đản, thật sâu tâm cơ. Vậy mà như thế âm lão tử, ngươi triệt để chọc giận ta, thi thể của ngươi sẽ bị ta mang đi khu hoang dã cho chó ăn. Phùng Thành hổ triệt để bạo nộ rồi, mặc dù một kích này làm hắn sức chiến đấu mặc dù, nhưng là hắn cũng nhìn ra Tần Hạo Hãn sâu cạn, lực quyền không được, chân lại cường đại dị thường. Hắn thân là nhị phẩm võ giả, coi như bị thương vẫn như cũ có thể đánh bại này nghiêm trọng lại khoa học sinh bé con. Không để ý thương thế đứng lên, vọt tới trước cửa, đưa tay chính là trọng quyền, đem cửa hai bên bức tường đánh sập. Trong bụi mù, đạo này cửa nhỏ làm lớn ra gấp đôi, thiếu đi cánh cửa này bảo hộ, ta xem cái tên vương bát đản ngươi còn thế nào tử thủ. Phùng Thành hổ vung vẩy cánh tay xua tan bụi mù. Mãnh nhảy vào trong phòng, một mặt chăn đập vào mặt. Phùng Thành hổ cười lạnh một tiếng, đối phương ném chăn chính là muốn lợi dụng chăn ngăn cản tầm mắt của mình, sau đó trong chăn đằng sau tấn công mạnh. Hắn sao lại thượng loại này làm, một tay đem chăn hướng xuống lôi kéo, thân thể hơi triệt thoái phía sau một chút, như vậy đủ để né tránh đối phương sau đó mà đến quyền cước công kích. Thế nhưng là hắn lại sai, lần này công kích không phải Tần Hạo Hãn quyền cước, mà là họng súng của hắn. Ném ra chăn cầm lấy súng, căn bản không cần nhắm chuẩn. Ngay tại Phùng Thành hổ kéo xuống chăn thời điểm, Tần Hạo Hãn bóp cò, khoảng cách gần như thế. Đừng nói nhị phẩm, tam phẩm võ giả cũng không thể nào tránh né. Một súng mạnh trung, ngực, cái cổ, bộ mặt đều tại súng săn phạm vi bao phủ bên trong. Vô tình chỉ đạn bộc phát ra đi, dù cho Phùng Thành hổ tại sống chết trước mắt còn có một cái bản năng động tác phòng ngự cũng không kịp, máu thịt be bét, một con mắt mù, mặt mũi tràn đầy đầu đều là máu, ngực cái cổ mấp mô, máu tươi chảy ngang, một mảnh cháy đen. Tần Hạo Hãn thậm chí nhìn thấy chỉ đạn khảm vào hắn cơ ngực lớn bên trong, nhưng là không thể tiếp tục tiến thêm. Quả nhiên là luyện nhục cường hoành hạng người. Loại này chỉ đạn sát thương không phải đủ mạnh, nhưng là Tần Hạo Hãn đã không cần thiết. Một thương này đã thay đổi thế cục. bóp cò ngay lập tức hắn liền ném xuống súng, cấp tốc đệm bước mà lên, sau đó xoay người đá nghiêng lại đến. Vừa mới gặp phải đả kích chí mạng, Phùng Thành Hổ chưa kịp phản ứng lại bị một đá, lần này mục tiêu là lồng ngực của hắn. Luyện nhục ngưng cân, nhưng là không có đoán cốt. Tần Hạo Hãn nghe được xương ngực vỡ vụn thanh âm, loa toàn ám kình nhập lồng ngực, trực tiếp rào sát hắn tâm phổi tổ chức. Phùng Thành Hổ thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, trọng trọng đụng vào phòng khách trên vách tường. 2 giây sau, Phùng Thành Hổ thân thể chính diện té ngã. Tần Hạo Hãn nhìn thấy, theo miệng của hắn nơi nào, đại cổ máu tươi nương theo cục máu chảy ra. Lần này, hắn không bò dậy nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.